Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, tập sự chăn nuôi. 15. Tiểu này, ngươi nói nơi này là địa phương nào, thật là lớn a. Quả thật là chính là lâu đài. Chúng ta lần này thu mộ, trường học thật đúng là dốc hết vốn liếng. Nguyên Tịch một bên thu dọn đồ đạc, một bên nói chuyện với Minh Thù. Không biết, ít nhất hiện tại nàng không biết. Nguyên chủ không có nhảy qua cấp, tự nhiên không biết bọn họ lần này thu mộ địa điểm là địa phương nào. Bất quá nàng có ngoại viện. Minh Thù không đợi được Lê Ông trả lời, nhưng nhận được điện thoại của hắn. Vương, ngươi làm sao chạy đi Louis địa bàn? Lê Ông vỗ đầu chính là một câu như vậy. Ta lập tức dẫn người chạy tới. Ngươi không nên khinh cử vọng động. Đây là Louis địa bàn. Minh Thù nhíu mày. Đưa tới cửa cừu hận giá trị a. Đúng, Vương, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lê Ông không ngừng dặn dò. Louis thích nhất chơi những thứ này âm mưu quỷ kế. Hắn nhất định là muốn gây bất lợi cho ngươi. Minh Thù khẽ cười một tiếng. Ngươi đừng lo lắng, ta có thể ứng phó. Lê Ông vẫn là không yên lòng. Bên kia hấp tấp nói hai câu liền nói phải dẫn người qua tới. Lê Ông ban đầu là Vi Hề thủ hạ một viên mãnh tướng. Ở nhân gian lại thời gian dài như vậy, tự nhiên không phải là cái gì quang can tư lệnh. Chỉ là vì để cho Louis đối với chính mình không có nhiều như vậy chú ý. Hắn không thể không khiến tự nhìn đi lên là một cái mê mệt sắc đẹp. Không làm việc đàng hoàng huyết tộc. Chỉ có như vậy Louis mới sẽ không đối với hắn đổi tận giết tuyệt. Minh Thù cuối cùng ngăn lại Lê Ông. Không cho hắn qua tới. Thuận tiện cho hắn bố trí cái nhiệm vụ. Để cho hắn tra một chút Louis. Lúc này mới bỏ đi Lê Ông muốn đi qua ý nghĩ. Ở trong phòng thu thập xong, mọi người đi phòng ăn tập họp. Ban đạo chỉ nói một chút chú ý sự hạng, sau đó liền để cho mọi người ăn đồ ăn. Xuống buổi trưa tự do hoạt động, phòng ăn đặc biệt đại. Nguyên Tịch nhìn đến líu cả lưỡi. Minh Thù lại nhìn lấy trong ly đỏ tươi dịch thể, khẽ cau mày. Nàng hướng bên cạnh huyết tộc nhìn đi, đó là rất người bình thường tạo huyết, duy chỉ có nàng một ly này lộ ra một cỗ mới mẻ huyết dịch mùi vị. Đoán chừng là vì không cho nàng phát giác ra được, lại xen lẫn những vật khác ép mùi vị. Nếu như không chú ý, thật đúng là không phát hiện được. Minh Thù nhìn chằm chằm ly xuất thần. Nguyên Tịch cắn thịt bò bít tết. Sở Trường đâm nàng. Tiểu này, ngươi sao không uống, không đói bụng sao? Đói, trẫm cũng sắp chết đói. Người cho chậm cắn một cái sao? Trước mặt Minh Thù ly đột nhiên bị người lấy đi. Vân Sách tấm kia vô lại gương mặt xuất hiện tại đối diện. Hắn đem chính mình ly kia đẩy tới. Tại sao ta cảm giác ngươi cái ly này tốt hơn, uống một chút? Vi Hề đồng học không ngại, chúng ta đổi một chút đi. Vân Sách tuy là nửa huyết tộc, nhưng hắn tập quán dường như càng nghiêng về huyết tộc. Bất quá Minh Thù ngược lại không có thấy tận mắt hắn uống máu. Để ý, Minh Thù đè lại chính mình ly, liền không cho ngươi uống. Vi Hề đồng học, ngươi lại không uống, còn không cùng ta đổi. Cái này có phải hay không? Cái gì đó, chiếm hầm cầu không gầy phân. Vân Sách dáng dấp đẹp mắt. Cho dù là nói ra loại này không quá nhã mà nói, cũng sẽ không để cho người cảm thấy hắn ác tục. Ta tình nguyện, ngươi quản được sao? Minh Thù nhíu mày mỉm cười. Ta liền không đổi với ngươi. Ngươi nếu muốn uống, tìm bên kia muốn một ly đi. Cái kia nhiều phiền toái. Ta vẫn cảm thấy Vi Hề đồng học một ly này dễ uống. Nguyên Tịch mộng bức nhìn lấy hai người truyền. Động cùng nhau. Không phải là một ly nhân tạo máu sao? Có cái gì đáng giá tranh? Bên kia rất nhiều đây. Tư Lạc cũng tại lúc này theo các nữ sinh trong tiếng thét chói tai đi tới đối diện Nguyên Tịch. Bất quá Vân Sách ngồi ở đối diện, hắn rất ghét bỏ hướng bên cạnh rời một chút, sau đó đem trong tay cắt gọn thịt bò bít tết thả vào trước mặt Nguyên Tịch. Ăn ít một chút, đều mập thành heo. Nguyên Tịch, vậy ngươi trả lại cho ta cầm một phần qua tới. Cái đó luôn là cười hì hì nam sinh chỉ có thể ngồi vào hắn cùng Vân Sách trung gian. Hi, ta gọi Andy, nam sinh cho Minh Thù vẫy tay. Lúc trước chúng ta cũng chưa từng thấy đây. Không nghĩ tới trường học đã đến đáng yêu như vậy đồng học. Minh Thù lễ phép mỉm cười. Bên cạnh Minh Thù nhiều hơn một đạo khí tức. Thiếu niên áo đen lặng yên không tiếng động ngồi ở bên cạnh nàng. Hạ Phù xuất hiện. Bọn họ một bàn này bầu không khí liền khá là quái dị lên. Minh Thù giữ mỉm cười. Rất tốt. Nếu là Mễ Lập cùng Louis cùng nhau qua tới. Bọn họ cũng nhanh tiếp cận thành hai bàn mạt trước. Hơn nữa còn là có thể tham gia chọn người đẹp cái loại này. Toàn bộ ban nhan giá trị đảm đương. Đều ở nơi này. Minh Thù than thở. Đáng tiếc không thể ăn a. Vân Sách thứ nhất nói chuyện. Giọng nói có chút lạ. Hạ Phù đồng học đối với Vi Hề đồng học rất đặc biệt. Lại là này âm dương quái khí giọng. Minh Thù cũng chia không rõ lắm Vân Sách đối với Hạ Phù rốt cuộc có ý gì. Nhưng hiển nhiên hai người này có mờ ám. Tư Lạc cùng Andy đồng thời nhìn tới. Mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng quan sát. Hạ Phù một mực mang theo người túi đeo lưng của hắn. Lúc này đang mở túi đeo lưng ra. Hoàn toàn không nghe được bộ dáng. Hắn đem túi đeo lưng lấy các thứ ra. Thả vào trước mặt Minh Thù. Thuận tiện nghĩ rời đi Minh Thù ấn xuống ly. Minh Thù không có buông tay. Ai nha, Vi Hề đồng học không cảm kích đây. Vân Sách cười cười trên nỗi đau của người khác. Minh Thù quyết định chờ một lát tìm một chỗ không người. Trước tiên đem Vân Sách cho đánh một trận. Mù tất tất cái không có chơi đùa không còn. Hạ Phù vẫn không để ý tới Vân Sách. Trầm lãnh con ngươi mắt không chớp nhìn chằm chằm Minh Thù. Cái kia ý tứ rất rõ ràng. Để cho nàng buông tay. Ta đã nói rồi. Chuyện của ta. Không cần Hạ Phù đồng học xen vào việc của người khác. Hạ Phù đáy mắt bắt đầu khởi động qua một. Vệt phiền não. Nội tâm vai diễn bắt đầu bão táp. Cho là hắn nghĩ xen vào việc của người khác sao mẹ nhà nó lão tử nhẫn lâu như vậy. Liền đạp ngựa một tuần lễ không thấy. Nàng liền bị cái khác tiểu kỹ nữ đập khiêu đi. Cô gái đối diện mặt lộ vẻ cười yếu ớt. Ánh mắt dường như đặc biệt chuyên tâm. Hạ Phù ngăn chặn nội tâm nóng nảy. Mặt không cảm giác cùng nàng đối mặt. Minh Thù rất ít chuyên chú nhìn một cái người. Nhưng lúc này Minh Thù chuyên chú nhìn lấy Hạ Phù. Muốn từ hắn trên nét mặt phân biệt ra được cái gì. Nhưng mà không có. Hạ Phù buông tay ra. Trầm mặc bắt đầu ăn đồ ăn. Nghĩ để cho lão tử băng người thiết lập. Không có cửa. Vân Sách gác chéo chân. Ngón tay nắm hắn cổ áo. Tiếp tục nói. Vi Hề đồng học. Chủ nhân của nơi này. Đối với ngươi đặc biệt có ác ý. Tư Lạc cùng Andy mà tới thời điểm. Minh Thù đã đem ly che. Bọn họ cũng không có phát hiện ly kia máu có cái gì bất đồng. Nhưng lúc này lời nói của Vân Sách. Để cho bọn họ không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở trên ly. Có vấn đề gì không? Andy hiếu kỳ. Hắn còn cố ý xít lại gần ly ngửi một cái. Minh Thù mặc dù che miệng ly. Cũng không phải rất nghiêm mật. Andy vẫn là ngửi được bên trong mùi vị. Mới mẻ huyết dịch. Andy cùng Tư Lạc hai mắt nhìn nhau một cái. Hắn cười mỉa. Người làm sao đắc tội Louis? Bọn họ quả nhiên biết đây là người nào địa bàn. Nếu như tại trước đây thật lâu. Mới mẻ huyết dịch có lẽ là chiêu đãi khách nhân tốt nhất thức ăn. Nhưng bây giờ không giống như xưa. Cũng liền nổ hắn trung tâm giải trí. Minh Thù giọng nói tùy ý. Khục khục khục. Andy bị sặc. Nguyên Tịch chính là một mặt kinh ngạc đến ngây người bộ dạng. Tư Lạc cùng Vân Sách đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Duy chỉ có Hạ Phù. Mặt vô biểu tình. Kỳ thực nội tâm của hắn đã bắt đầu đủ loại quần ma loạn vũ. Andy nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi còn dám tới nơi này? Ngươi điền rồi sao, không vào hổ huyệt đâu? Chỗ này, đến hồ tử, Minh Thù mỉm cười, bắt đầu nói ẩu nói tả. Ta chuẩn bị đem hắn nơi này cũng nổ. Các ngươi cảm thấy thế nào, ngươi làm sao nổ? Tư là cười lạnh. Năng lực của ngươi thật giống như trở nên yếu đi đi đắc tội Louis. Cho là có thể sống mà đi ra nơi này, Minh Thù lãnh đạm cười không nói. Còn sống không đi ra lọt. Vậy thì chết đi ra ngoài chứ sao. Lại nói tận thế vị diện thời điểm. Nàng nhét không ít thứ tại thú nhỏ trong không gian. Nổ cái lâu đài hoàn toàn không thành vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.